Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến vấn đề của một vùng trời đảo ngược, cần tính toán nhiều thứ. Phương hướng trọng lực, quy tắc có thể đều khác hẳn với bầu trời bình thường. Đi thôi, nín thở bay một đoạn, không được thì quay lại. Tốt. Sau khi ngắn gọn bàn bạc, hai người tiếp tục bay lên. Lần này, họ quyết đoán hơn, ngay cả khi đối mặt với hư không cũng không do dự, cứ thế bay thẳng lên, bay thẳng lên. Khoảng 5 giờ sau, đột nhiên, một cảm giác ngạt thở mãnh liệt ập đến. Bọn họ theo bản năng bịt kín cổ họng. Nhưng rất nhanh nhận ra cảm giác ngạt thở này không liên quan đến không khí. Thực lực bọn họ đủ mạnh, không đến mức 5 giờ không thở đã cảm thấy ngạt thở. Cảm giác này rõ ràng đến từ nơi khác. Chịu đựng. Lã Lạc ra hiệu cho Lư Tiểu Điềm. Cảm giác ngạt thở rất khó chịu, nhưng bọn họ vẫn có thể kiên trì. Dựa theo trạng thái, người quan sát sẽ nhắc nhở Lã Lạc. Không vấn đề. Lư Tiểu Điềm cũng ra hiệu. Hai người tiếp tục bay lên, hơn 10 phút sau. Xoạt. Cảm giác rõ ràng trong nháy mắt ập đến, áp lực trên người hai người cũng tan biến. Lã Lạc vô thức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại, họ dường như được cứu. Uy uy, Lư Tiểu Điềm, chúng ta dường như đã đến. Ta biết, cần ngươi nói sao? Hai người vẫn duy trì trạng thái trọng lực lúc trước, nhưng rất nhanh phát hiện điều bất thường. Quả nhiên, sau khi phá vỡ vùng ngạt thở kia, phương hướng trọng lực của họ đã hoàn toàn thay đổi. Hai người cùng nhau rơi xuống. Hoặc nói, bầu trời nơi này đã đổi chỗ. Là một vùng trời đảo ngược. Ổn định. Hai người không vội rơi xuống, mà là dừng lại trong vùng hư không. Rồi bắt đầu thích ứng thân thể, bị lệch đột ngột khiến họ khó chịu. Nhưng may mắn, thực lực bọn họ khá mạnh, cảm giác khó chịu này nhanh chóng bị tố chất thân thể mạnh mẽ xóa bỏ. Tốt, tốt hơn nhiều rồi, ngươi thì sao? Lã Lạc hỏi Lư Tiểu Điềm, nhưng cô không trả lời. Lã Lạc theo bản năng nắm tay Lư Tiểu Điềm, phát hiện cô đang run rẩy. Cô đang sợ cái gì? Ngươi thế nào? Lã Lạc nhìn theo hướng Lư Tiểu Điềm, trong nháy mắt, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Run rẩy, khiến thân thể hắn không tự chủ được. Bởi vì ở cuối vùng hư không, hắn nhìn thấy một con mắt khổng lồ, kích thước lớn hơn cả con mắt quan sát do hắn tạo ra hàng trăm lần. Đáng sợ hơn là, con mắt đó đang chuyển động, đang chớp mắt. Khi nó chớp mắt, tròng đen khổng lồ như một tấm lưới lớn. Khi mở mắt, trong con mắt phản chiếu bóng dáng của Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm. Cái này nó. Lã Lạc không biết nói gì, nhưng rất nhanh, chủ nhân của con mắt đã cho họ một lời cảnh cáo. Oanh. Một chấn động mạnh mẽ xuất hiện trong vùng hư không này. Lã Lạc vội vàng kéo Lư Tiểu Điềm, nếu là trời, sao lại rung chuyển? Điều đó không phù hợp với nguyên lý thông thường. Trừ phi vùng hư không này, hoặc không gian này là độc lập, có thể bị một dạng tồn tại nào đó va chạm. Trời đất! Lư Tiểu Điềm tay đầy mồ hôi, rõ ràng, đối phương đã gây ra một loại áp chế tinh thần đối với cô. Loại áp chế này còn mạnh hơn Lã Lạc. Cho nên cô chống đỡ cũng vất vả hơn Lã Lạc. May mắn, chủ nhân con mắt nhanh chóng rời đi, từ hư ảnh kia, Lã Lạc xác định thân phận đối phương. Thân thể được bao phủ bởi vảy, đuôi khổng lồ, và lưng như núi. Thiên duy cự thú, hóa ra lại lớn như vậy, còn lớn hơn cả loại hắn gặp ở Liên minh địa tử. Đây là hình dạng thật sự của nó. Lư Tiểu Điềm thở hổn hển yếu ớt, sau khi lợi duy thản rời đi, cô vô lực dựa vào ngực Lã Lạc. Lần này Lã Lạc không từ chối, cảm nhận nhiệt độ cơ thể Lư Tiểu Điềm. Hắn cảm thấy cô đang suy yếu. Ngươi vẫn ổn chứ? Lư Tiểu Điềm lau mồ hôi trên trán, nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Lã Lạc, giờ ngươi hẳn biết tại sao ta muốn đột phá cấp 9 rồi chứ? Lã Lạc sửng sốt, tại sao muốn đột phá cấp 9? Hắn nghĩ đến biểu hiện lúc nãy của Lư Tiểu Điềm, đột nhiên nhận ra một vấn đề, áp chế huyết mạch sao? Không phải huyết mạch áp chế, mà là dị chủng đẳng cấp áp chế. Dị chủng đẳng cấp, so với nhân loại càng thêm nghiêm khắc. Cửu giai đối với bát giai mà nói, chính là tuyệt đối vương giả, không thể phạm tới. Ta đứng trước mặt nó, ngay cả ý chí phản kháng cũng không thể dương lên. Lã Lạc trấn an nàng, mong nàng bớt khó chịu. Ngươi vừa rồi biểu hiện hẳn vẫn tốt chứ? Ít nhất dựa vào ý chí gánh vác. Đó là bởi vì mấy năm nay ta đã biến thành nhân loại. Kể ra vài chuyện mất mặt, nếu ta không tu luyện công pháp nhân loại, không tuân theo ý chí nhân loại, bát giai ta, đứng trước Mỹ Kỳ, thậm chí có thể bị nàng áp chế đến khóc. Như thế không hợp lẽ thường. Nhưng ta thấy dị chủng khác cũng không e ngại Mỹ Kỳ như vậy. Nàng có phải dùng thủ đoạn đặc thù điều khiển ngươi? Tỷ như Minh Viêm. Đây đều là Lã Lạc nghi vấn, nếu Lư Tiểu Điềm thật sự có vấn đề lớn như vậy. Đối kháng cửu giai sứ đồ cần bàn bạc kỹ càng. Không phải, ta trước kia cũng suy đoán có phải Minh Viêm vấn đề. nhưng ta nghiên cứu, điều tra kỹ lưỡng, xác nhận Minh Viêm không vấn đề. Vấn đề nằm ở giữa chúng ta, ở giai vị. Giai vị? Dị chủng là ám năng biến dạng đản sinh, nhưng có một đặc tính kỳ quái, đó là thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế tuyệt đối. Càng mạnh, áp chế lực càng không hợp lẽ thường. Chúng ta tự hồ trời sinh bị bọn chúng khống chế, cảm giác này, tệ hại vô cùng. Lư Tiểu Điềm nói khiến Lã Lạc nhíu mày. Nếu thật như ngươi nói, trạng thái này tự hồ như đã được thiết kế sẵn, đúng không? Trước đó ta còn nghĩ không ra, nhưng từ khi ngươi nói đến sứ đồ, ta liền cảm thấy rõ ràng. Sứ đồ, hoặc là nói dị chủng, tự hồ bị người biên tập thành giống loài. Sự hiện hữu của chúng ta, tự hồ bị chế tạo ra để cung cấp cho sứ đồ sử dụng, không có chỗ trống phản kháng. Lã Lạc gật đầu, nếu tình huống là thật, đây là tin tức tệ hại, vậy ngươi có biện pháp giải quyết không? Có, đó là tu luyện công pháp nhân loại, để bản thân dần dần nhân loại hóa. Như vậy, có thể thoát khỏi dị chủng đẳng cấp áp chế. Mấy năm nay ta toàn lực tu luyện công pháp nhân loại, ngoài dị chủng hình thái lâm vào bế tắc, cũng có nguyên nhân này. Mà ta cũng bảo thuộc hạ làm như vậy. Tận lực biến thành nhân loại, như vậy, nếu có sứ đồ xuất hiện, chúng nó sẽ không biến thành nô lệ của sứ đồ. Lã Lạc không ngờ Lư Tiểu Điềm bảo thuộc hạ hướng nhân loại phát triển, còn có tầng ý nghĩa này. Những chuyện này, ngươi chưa nói với bọn chúng sao? Nói với chúng nó có ý nghĩa sao? Chế tạo khủng hoảng không cần thiết. Bọn chúng biết hay không, cũng không thể thay đổi gì. Lục giai sức chiến đấu, nhiều nơi đều mạnh, nhưng trước mặt sứ đồ, giống như con kiến, nhiều lắm thì làm phiền người lớn một chút. Ta bảo chúng nó thành nhân loại, chỉ hy vọng chúng nó không mất đi bản thân. Lã Lạc gật đầu, Lư Tiểu Điềm quả là dụng tâm lương khổ. Nhưng dù vậy, trong doanh Lư Tiểu Điểm cũng có kẻ không muốn tuân theo ý chí nhân loại. Tỷ như mèo đen đồng quán, nàng chết ở đế quốc. Ai, ta tưởng trói buộc nhân loại đã đủ nhiều, không ngờ trói buộc dị chủng còn không hợp lẽ thường hơn. Đi thôi, nói những này vô dụng, tên kia hẳn đã đi. Chúng ta thừa cơ hội thăm dò kỹ nơi này. Ngươi nói, lợi duy thản xuất hiện ý là gì? Còn có thể là gì? Đơn giản là cảnh cáo chúng ta. Nhưng hắn hẳn không vào được nơi này, nếu không, không phải cảnh cáo đơn giản. Lã Lạc cực đầu, công nhận lời Lư Tiểu Điềm. Sau đó, hai người chậm rãi hạ xuống, rất nhanh đến mặt đất. Phù không thành quả thật tồn tại, nhưng đã thành tàn tích. Mà không giống một nát bình thường, chẳng lẽ nội bộ, hoặc ngoại bộ phá hư? Vừa rồi lợi duy thản va chạm, ảnh hưởng nơi này. Không biết, nhưng muốn hủy thành thị thành thế này, cần va chạm nhiều lần. Lã Lạc nhìn phế tích, nhẹ gật đầu, xác thực, theo cường độ va chạm vừa rồi, hủy thành phế tích, sợ rằng cần mấy ngàn, thậm chí mấy vạn lần. Nếu vậy, lợi duy thản vì sao hủy nơi này? Có lẽ, nơi này có vật hắn muốn chôn giấu. Chôn giấu vật sao? Xác thực có khả năng. Hai người không còn xa cách, nơi này nguy hiểm, sợ rằng hơn cả tận thế ẩn núp. Không biết có sinh vật đặc thù không? Thôn phệ thế giới chi hạch. Lã Lạc chắp tay trước ngực, triệu hoán kẻ thôn phệ mạnh nhất. Đại lượng xúc tu phá đất mà lên, thậm chí từ hư không dài ra. Sau đó hắn dùng xúc tu làm việc dời gạch. Ngươi danh sách vẫn rất tốt. Đó là nhất định, ta dời gạch, một người bằng 10. Lã Lạc đùa, Lư Tiểu Điềm cũng cười. Từ thấy thiên duy cự thú, tâm tình nàng không tốt, may có Lã Lạc, nếu không, nàng hẳn gần tự bế. Có phát hiện sao? Sau mấy giờ dời gạch, Lư Tiểu Điềm hỏi. Lã Lạc vứt bỏ phiến đá lớn, thất vọng lắc đầu, nơi này phá hư quá nghiêm trọng, dù nhìn ra dấu hiệu văn minh, nhưng trình độ này đã hủy căn cơ thành thị. Như vậy sao? Có phải không thu hoạch gì? Lư Tiểu Điềm thất vọng, Lã Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại khó nói, nhưng không có phát hiện là thật, có lẽ tay không mà về. Không sao, biết nơi này có vấn đề là được rồi. Nếu nơi này không vấn đề, lợi duy thản không cần làm phiền phức này. Lã Lạc gật đầu, tiếp tục dời gạch, hắn rất lành nghề. Từ ban đầu còn giữ lại chút ý nghĩ, đến cuối cùng, hắn dần dần phá hủy. Bởi vì phá hủy đơn giản hơn tước đoạt. Thời gian hắn không đủ, cần mau chóng hành động. Lư Tiểu Điềm đoán được ý nghĩ hắn, dù thấy Lã Lạc phá hủy, nàng cũng không ngăn cản. Lã Lạc phá hủy lâu, thời gian bọn họ đã qua một ngày. Bọn họ thăm dò từ trung tâm phế tích bắt đầu. Lấy tâm làm cơ chuẩn, Lã Lạc đã thăm dò phạm vi lớn. Ngay khi sắp thất vọng, chuẩn bị rời đi. Đông. Một tiếng vang trầm thất vọng lên từ giữa đống hoang tàn đổ nát. Lã Lạc cảm thấy xúc tu mũi nhọn đau nhói, nơi này có vật gì đó cứng rắn hơn nhiều so với xúc tu của hắn. Thanh âm ấy từ đâu? Ta đụng phải vật gì cứng rắn? Vật cứng rắn? Rất cứng. Lã Lạc hiểu rõ vô cùng về độ cứng của xúc tu mình. Cho nên hắn đối với vật thể phía dưới, ánh mắt hiện lên tia chờ mong. Hy vọng sẽ không phụ lòng chúng ta. Nghe Lã Lạc nói vậy, ánh mắt Lư Tiểu Điềm cũng sáng lên. Bọn hắn tưởng chừng đã sắp từ bỏ, không ngờ lại có thu hoạch vào lúc này. Nhanh, móc ra xem thử. Đừng nóng vội, ta sợ làm hư. Mặc dù Lã Lạc biết vật thể phía dưới rất cứng, khó có thể bị phá hủy, nhưng lúc này hắn vẫn phải cẩn thận. Dù sao, đây có thể là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Tới. Lã Lạc cẩn trọng từng chút một để vật thể ẩn giấu trong đất chết ra ngoài. Vật kia rất lớn, rất nặng. Từ cảm nhận của xúc tu Lã Lạc, vật thể này hình chữ nhật. Rất nhanh, một khối bia đá lớn màu đen hiện ra trước mặt hai người. Trên đó khắc ghi vô số văn tự và hình vẽ. Lã Lạc dù không biết chữ trên đó, hắn cũng lập tức phản ứng, đây chẳng phải là bia kỷ niệm anh hùng sao? Đúng vậy, là bia kỷ niệm anh hùng, trên đó ghi lại những câu chuyện anh hùng của nơi này. Thanh âm Lư Tiểu Điềm hơi run rẩy, Lã Lạc tò mò nhìn nàng, ngươi biết chữ trên đó? Ân, biết, dù ta không biết tại sao lại biết, nhưng ta chính là biết. Trên này, ghi lại một ít chuyện xưa của các sứ đồ, những sự kiện đã qua thực sự. Sự kích động của Lư Tiểu Điềm là điều Lã Lạc có thể hiểu được, có lẽ là áp lực của cấp độ 9 tạo nên, khiến nàng quá để tâm. Hoặc có lẽ, nàng nhìn thấy hy vọng đột phá cấp độ 9 từ trên đó. Tóm lại, tấm bia kỷ niệm này hẳn là vật có ý nghĩa. Trên đó viết gì? Nói cho ta nghe. Lư Tiểu Điềm hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống bên bia đá. Một bên dùng ngón tay chạm vào những văn tự trên đó, một bên bắt đầu phiên dịch cho Lã Lạc. Ngải Khải Á năm 941, sứ đồ thứ tư, người dung hợp La Đề Á Tư xuất hiện. Người dung hợp La Đề Á Tư. S04 là người dung hợp, điểm này Lã Lạc biết, nhưng đây là lần đầu hắn nghe thấy tên đầy đủ của người dung hợp. Trước đây nó cũng được gọi là người dung hợp, tên là La Đề Á Tư. Sau đó thì sao? La Đề Á Tư xuất hiện tại nơi gọi là Vừa Trạch, một vùng đầm lầy bị bỏ hoang. Năng lực của nó là dung hợp vạn vật, biến thành năng lượng, nhục thể. Tại Vừa Trạch, ước chừng hơn 90 vạn quái vật dị chủng, tự phát tiến hành hiến tế. Trong đó, có 7 hoặc 8 con quái vật cấp 8. Những quái vật này như được ai đó chỉ điểm, hoặc có thứ gì đó trong cõi u minh hướng dẫn chúng. Chúng, trong trạng thái vô thức, dùng huyết nhục xây dựng một tế đàn hiến tế đặc biệt. Tế đàn này được gọi là Thiên Đọa Tế Đàn. Ý nghĩa của tế đàn này là thúc đẩy sự ra đời của người dung hợp La Đề Á Tư. Lã Lạc nghe đến đó, trong lòng thấy kỳ quái, 90 vạn. Đây là khái niệm gì? 90 vạn quái vật dị chủng, hẳn là 90 vạn dị chủng chứ. Nếu như thật sự có 7 con dị chủng cấp 8, vậy lực lượng này đã mạnh đến mức có thể hủy diệt liên minh đất chết. Nhưng tất cả chỉ vì một lần hiến tế. Theo lời Lư Tiểu Điềm, lần hiến tế này cần tiêu hao sinh mệnh của toàn bộ 90 vạn dị chủng. Điều này quả thực quá phi lý. Ai, ngươi chờ chút, ngươi có tập trung không? 90 vạn dị chủng, coi như là 90 vạn con heo, giết cũng mất mấy ngày. Hiến tế 90 vạn dị chủng. Nghe Lã Lạc chất vấn, Lư Tiểu Điềm nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi còn nghe không? Nếu không muốn nghe, ta không nói nữa. Được được được, vậy ngươi nói đi, ta không làm phiền ngươi. Lã Lạc hơi im lặng, ngay cả chất vấn cũng không được sao, những người này thật quá đáng. Lư Tiểu Điềm quay lại, tiếp tục phiên dịch văn tự trên bia đá. Vào giữa tháng 7, 90 vạn quái vật dị chủng cuối cùng đã tập hợp đầy đủ, chúng chất chồng bên cạnh tế đàn. Chờ đợi thiên phạt giáng lâm, thiên phạt trong nháy mắt thiêu đốt tế đàn, thiêu chết tất cả quái vật dị chủng. Người dung hợp La Đề Á Tư cũng ra đời cùng lúc đó. Nó tượng trưng cho sức mạnh hỗn tạp, sự ô nhiễm huyết mạch, sự dung hợp cuối cùng. Nó đáng sợ, để đánh bại La Đề Á Tư, đế quốc điều động đại lượng quân đội, cùng với 3 vị thánh giả chí cao tham chiến. Cuối cùng, tại bờ hồ An Nghỉ, đánh bại La Đề Á Tư và phong ấn nó. Lư Tiểu Điềm nói rất chi tiết, chính xác hơn là trên bia đá ghi chép rất chi tiết. Vì là bia kỷ niệm anh hùng, nên trên đó còn ghi lại tên những anh hùng đã đánh bại La Đề Á Tư. Ngoài những anh hùng này, số lượng binh lính bình thường tử trận cũng được ghi lại. Để phong ấn sứ đồ thứ tư La Đề Á Tư, họ đã hy sinh 13 vạn binh lính bình thường, 1.500.000 siêu phàm giả, hơn 10 vị cấp 7. May mắn thay, không có cao thủ cấp 8 nào tử trận. Thông tin trên bia đá rất chi tiết, giúp Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm có khái niệm rõ ràng hơn về sức mạnh của sứ đồ. Sứ đồ quả nhiên rất mạnh. Đúng vậy, hơn nữa chúng này càng mạnh hơn. Ân, trước đây chúng là nó, bây giờ chúng là hắn. Lã Lạc dùng từ ngữ nhân cách hóa, Lư Tiểu Điềm cũng hiểu. Cũng như những gì ghi trên bia đá, trước đây, sứ đồ không có trí tuệ thì rất dễ đối phó. Chỉ cần dựa vào sức mạnh, luôn có cách đánh bại và phong ấn sứ đồ. Như vậy, nhân loại chỉ cần phát triển sức mạnh bản thân là có thể hạn chế sự tồn tại của sứ đồ. Nhưng sau hàng nghìn năm bị phong ấn, sự tồn tại của sứ đồ không chỉ là sức mạnh tuyệt đối. Trí tuệ của chúng cũng tăng trưởng theo thời gian. Trí tuệ cổ xưa, kết hợp với sức mạnh to lớn, đây mới là điều đáng sợ nhất của sứ đồ hiện tại. Có lẽ khả năng học tập của chúng không nhanh như nhân loại, có lẽ trí lực của chúng không đủ mạnh. Nhưng sức mạnh của chúng nằm ở tuổi thọ vô cùng dài, và về cơ bản là bất tử. Trong tình huống này, sự yếu thế của nhân loại là rất lớn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phía trên không hề ghi chép cách giết chết sứ đồ, quả nhiên, sứ đồ đúng như lời đồn, bất khả sát. Chỉ có thể phong ấn. Lã Lạc nheo mắt, hắn không kể cho Lư Tiểu Điềm chuyện tận thế mâm tròn, bí mật này quá lớn. Hắn thấy, sứ đồ quả thật bất khả sát, nhưng tuyệt đối có thể giải quyết. Giống như người dung hợp La Đề Á Tư, giờ nó đã trở thành một phần tử trong danh sách. An vị trong thân thể Lã Lạc, làm việc, cấu trúc công pháp, năng lực, kỹ nghệ, thuận tiện giúp hắn chữa trị thân thể. Cần cù, chịu mệt nhọc. Dạng sứ đồ này, há chẳng thơm sao? Vậy vấn đề kế tiếp là làm sao biến mỹ kỳ quái vật thành dạng người dung hợp, rồi phong ấn vào tận thế mâm tròn. Vấn đề này, cần phải xem xét kỹ càng. Xem trên phiến đá còn có gì, nhiều chữ như vậy, chẳng lẽ chỉ ghi chép chuyện này? Lã Lạc suy đoán không sai, trên phiến đá quả thật không chỉ chuyện này. Lư Tiểu Điềm nhanh chóng tìm được dấu vết thứ hai, mà sự tích này có lẽ chính là nguyên nhân Lợi Duy Thản muốn phá hủy, vùi lấp nơi này. Tìm được rồi, nơi này quả thật liên quan đến Lợi Duy Thản. Nói chi tiết. Lã Lạc ngồi ngay ngắn, tĩnh chờ Lư Tiểu Điềm phiên dịch. Trời Duy Cự Thú, Lợi Duy Thản, sứ đồ thứ 8, danh xưng Thủy Chi Quân Vương, Đông Hải Cự Yêu. Nó sinh ra từ hỗn hợp đại lượng cá mập tận thế và tử vong tộc, bề ngoài chất phác, nhưng nhân loại không nên bị vẻ ngoài thật thà của nó che mắt. Nó là một trong những sứ đồ xảo trá nhất, cũng là đầu sỏ thực sự của Đông Hải. Có ghi chép, khu vực Đông Hải, hơn 1.900 lần tai nạn trên biển, đều liên quan đến Trời Duy Cự Thú. Trong nước giao chiến, nhân loại không địch nổi nó, vì thế, nhân loại lợi dụng mồi nhử, dẫn dụ Trời Duy Cự Thú Lợi Duy Thản đến bờ Đông Hải. Lư Tiểu Điềm nói đến đây, Lã Lạc lại cắt ngang. Chờ một chút. Lần này Lư Tiểu Điềm vẫn nhìn hắn kỳ quái, Lã Lạc làm việc đáng tin, lần này cắt ngang hẳn có nguyên nhân. Có phát hiện gì sao? Bọn họ nói mồi nhử, có ghi chép không? Mồi nhử. Lư Tiểu Điềm quả thật không chú ý, nhưng tự kiểm tra một phen, gật đầu, có ghi chép. Mồi nhử là gì? Lư Tiểu Điềm nhìn một lát, vẻ mặt có phần kỳ quái, dẫn dụ Lợi Duy Thản là dùng phụ nữ có thai và hài tử chế tạo mới sinh chi quả. Loại vật này, đối với Lợi Duy Thản có sức hấp dẫn chí mạng. Mắt Lã Lạc lập tức trợn tròn, tin tức này khá lớn. Hắn liên tưởng đến Kiều Tinh bị Lợi Duy Thản tìm đến, rồi giao dịch. Lại liên tưởng đến thê tử và hài tử của Kiều Tinh. Thêm nữa, là giáo hội trước đó, mới sinh chi quả, chính là sinh mệnh chi quả. Trong này, rốt cuộc có liên hệ gì? Ngươi cũng nghĩ như ta sao, Lã Lạc? Đúng vậy, nếu tất cả là sứ đồ sắp đặt, thì sứ đồ rất đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. 400 năm nay, Liên minh đất chết có lẽ đã trở thành đồ chơi của Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản. Vẻ mặt Lã Lạc có chút khó coi, nếu mọi cuộc tranh đấu của Liên minh đất chết đều trong sự khống chế của Lợi Duy Thản, thì những tranh đấu đó chẳng khác nào trò hề. Sứ đồ thông minh sẽ được rèn luyện trong âm mưu này. Bọn họ có lẽ xem Liên minh đất chết như một bàn cờ, lặng lẽ nhìn sự phát triển của nhân loại, học hỏi kiến thức, thu lấy dưỡng chất, nâng cao bản thân. Đến khi thời cơ chín mùi, tùy thời nghe lệnh. Đây đều là sứ đồ làm vậy, ý nghĩa tồn tại của ta là gì đây? Lư Tiểu Điềm lại rơi vào hoài nghi bản thân, nhưng lần này Lã Lạc hành động thô bạo hơn. Hắn trực tiếp bóp má Lư Tiểu Điềm. Cảm nhận ý nghĩa sự tồn tại của ngươi sao? Ý nghĩa tồn tại của nhân loại là sinh hoạt, hiểu không? Nhân loại hình thái Lư Tiểu Điềm. Lư Tiểu Điềm kinh ngạc nhìn Lã Lạc, không ngờ Lã Lạc lại dùng cách này đánh thức mình. Bóp má khụ khụ, kỳ thật nhìn kỹ cũng không nhỏ, dù sao nàng đã phát dục lâu rồi. Vừa rồi rất có cảm giác Lã Lạc, ngươi có thể. Ta sẽ không xin lỗi. Vừa rồi chỉ để đánh thức ngươi, chuyện này không có lần thứ hai. Lã Lạc vội khoát tay, nhưng Lư Tiểu Điểm lại xấu hổ cúi đầu, vừa rồi thật thoải mái, ngươi có thể lại một chút. Lã Lạc. Hai người im lặng, cuối cùng Lã Lạc phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, chúng ta làm chính sự đi, được không? Tráng, tốt. Lư Tiểu Điểm không ngắt lời nữa, dù bị nhiều tin tức đã kích, nhưng cảm thấy vẫn có cơ hội. Giống như những tiền bối này, cuối cùng họ đều thắng sứ đồ, đây là tin tức đáng tham khảo. Tốt, ta tiếp tục phiên dịch. Ân, tiếp tục đi. Nhân loại vây công Lợi Duy Thản ở bờ Đông Hải, lợi dụng năng lực ngăn cách thủy hệ và thổ hệ của nhân loại, thành công làm Lợi Duy Thản mắc cạn. Không có thủy vực hỗ trợ, sức mạnh và tính linh hoạt của Lợi Duy Thản không thể phát huy. Dưới sự công kích liên tục của nhân loại, cuối cùng Lợi Duy Thản bị đánh bại. Một cường giả nhân loại chém đứt đầu Lợi Duy Thản. Lư Tiểu Điềm nói đến đây, dừng lại. Hiện tại Lợi Duy Thản vẫn sống tốt, nghĩa là chém giết vô hiệu với sứ đồ. Nói tiếp. Bọn họ chia xác Lợi Duy Thản thành 7 phần, cất giữ ở 7 học viện của đế quốc. Nhưng sức mạnh sứ đồ quá mạnh, dù chia làm 7 phần, cũng không giết chết được. Cuối cùng, dưới sự thương nghị của đế quốc, họ quyết định tập trung phong ấn Lợi Duy Thản, phong ấn ở nơi không có nước, để nó vừa tránh thoát bộ phận phong ấn, lại không thể đào thoát. đế quốc dùng kỹ thuật phù không, nâng một thành thị lên trời cao. Họ lưu phương pháp phong ấn lợi duy thản trên bia kỷ niệm của thành thị đó, cung cấp cho hậu thế sử dụng. Phương pháp phong ấn lợi duy thản đơn giản mà phức tạp. Đầu tiên, để ngăn cách nguồn nước hoàn toàn, cần ba tinh hoa dị chủng hỏa diễm cấp 8, chính là hạch tâm. Rồi là bốn hạch tâm dị chủng loại đất. Trên cơ sở đó dựng pháp trận phong ấn, cuối cùng tiến hành thủy không cách ly thuật. Lư Tiểu Điềm nói rất trôi chảy, rất dài, lã lạc ghi nhớ kỹ lưỡng. Dù không biết những tin tức này có dùng được không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thuật phong ấn cấp cao, lại là thuật phong ấn sứ đồ. Cuối cùng, họ phong ấn trời duy cự thú trên thành thị, rồi nâng thành thị lên trời, dùng kỹ thuật vặn vẹo vị diện, hoàn toàn ngăn cách lợi duy thản với thế giới này. Đây là phương pháp tốt nhất đế quốc nghĩ ra. Họ dùng phương pháp này giải quyết sứ đồ, xem ra khá hiệu quả. Sau khi xem xong tư liệu phong ấn kỹ càng, Lã Lạc và Lư Tiểu Điểm bắt đầu ghi chép. Lã Lạc, những thứ này, hữu dụng không? Lư Tiểu Điềm có phần do dự, nhưng Lã Lạc quả quyết khẳng định, hữu dụng, loại chuyện này tuyệt đối hữu dụng. Nếu không dùng lời nói, Lợi Duy Thản cũng không nghĩ ra đủ cách phá hủy nơi này. Hắn không ngờ là, nơi này đa phần kiến trúc đều bị phá hủy, duy tấm bia đá này vẫn nguyên vẹn. Đây là loài người quốc gia này sớm chuẩn bị, bọn họ muốn lưu lại phương pháp phong ấn năng lực sứ đồ. Dù Lợi Duy Thản có chút thoát khỏi phong ấn, người đến sau vẫn có thể dùng những phương pháp này để khống chế hắn. Lã Lạc thấy Lư Tiểu Điềm bình tĩnh lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hắn gật đầu, nói, siêu phàm giả, sinh mệnh là một loại chống lại, cần lòng tin tuyệt đối. Một siêu phàm giả nếu mất lòng tin, thì cách thất bại và tử vong không xa. Xem ra ngươi đã lấy lại lòng tin, cảm giác thế nào? Vẫn ổn, ta không cần phải mê man như vậy nữa. Dù con đường dị chủng không thông, ta cũng có thể hoàn toàn chuyển hóa thành con đường nhân loại. Lư Tiểu Điềm đã suy tính kỹ càng. Nếu không thể thoát khỏi áp chế cấp bậc dị chủng, nàng sẽ chờ thời cơ chín mùi, triệt để từ bỏ lực lượng dị chủng. Đại giới không cần nói nhiều, phóng thích năng lượng dị chủng cấp 8, chỉ sợ toàn bộ liên minh đất chết phải chấn động. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Tính cách của ta đã định sẵn ta sẽ phản kháng, mà phản kháng thì cần biện pháp và lực lượng. Hiện tại ta chưa có lực lượng, nhưng đã có biện pháp, và đang nỗ lực. Ghi chép lại mọi thông tin, Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm lại tiếp tục dò xét khu vực này. Vì hư hại quá nặng, lại không có vật đánh dấu rõ ràng, sau nửa ngày dò xét, hai người đành phải từ bỏ. Lư Tiểu Điềm nói, ta không có thời gian. Lã Lạc hỏi, muốn đi sao? Đúng, nhất định phải đi. Lã Lạc nhìn về hư không, như thể có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình. Là Lợi Duy Thản sao? Hắn không chắc, nhưng chắc chắn Lợi Duy Thản không thể đến đây. Nếu hắn đến được, đã sớm ra tay. Lã Lạc nói, đi thôi, trở về. Tốt. Hai người lại lần nữa xuyên qua vùng không vực ngột ngạt. Suốt quá trình không bị quấy rầy, họ luôn cảnh giác với Lợi Duy Thản, nhưng hắn không xuất hiện. Vượt qua vùng không vực, Lư Tiểu Điềm chủ động nắm tay Lã Lạc. Trong lúc hai người nhanh chóng hạ xuống, nàng lớn tiếng nói, Lã Lạc, chúng ta khi nào gặp lại? Nhanh thôi. Khi nào gặp mặt phụ thuộc vào khi nào ngươi thực sự đối mặt với sứ đồ. Khi ngươi có thể đối mặt với sứ đồ, chính là lúc chúng ta gặp lại. Thế à? Ngươi quả thật hiệu quả và thực dụng. Ngươi cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi sao? Không, đánh bại sứ đồ cũng là giấc mộng của ta nhớ yêu cầu của ngươi. Lã Lạc, khi nào ta thoát khỏi áp chế cấp bậc sứ đồ, mong ngươi đúng hẹn xuất hiện. Tốt, một lời đã định. Hữu đạt trở lên, người yêu chưa đầy. Dù Lư Tiểu Điềm ám hiệu nhiều, nhưng Lã Lạc vẫn giữ phong độ của một bậc quân tử. Đây mới là phong độ quân tử, vì có trách nhiệm và tự biết, nên hắn không làm tình vào lúc này. Đây là thái độ có trách nhiệm với mọi người. Lã Lạc sẽ không để lộ mình, vì hắn có lý tưởng và mục tiêu riêng. Bước tiếp theo là trực diện sứ đồ. Sau khi chia tay, Lư Tiểu Điềm trở về căn cứ thú liệt nhân. Vừa kết thúc tranh chấp nội ngoại liên minh đất chết, còn nhiều việc chờ nàng làm, chờ nàng chủ trì. Nàng không thể bỏ xuống những trách nhiệm này. Lý tưởng và mục tiêu của nàng cũng cao xa, nàng muốn nhìn thấy đỉnh cao của thế giới này. Cho nên, nàng không thể như đồng lòng trúc mà bỏ hết thảy để đi cùng Lã Lạc. Về phần Lã Lạc, sau khi trở về, liền đến chỗ Hàn Thi Vũ. Trước khi đi, tự nhiên phải làm những việc một người yêu nên làm. Dị địa luyến A, ai cũng hiểu. Ngày hôm sau, Lư Tiểu Điềm vội vã đến căn cứ vòng tròn, nhưng Lã Lạc đã không còn ở đó. Lã Lạc đâu? Hắn đi chỗ tiểu thư Hàn Thi Vũ. Lại đi chỗ đàn bà, tên hỗn đản này thật quá đáng. Nói xong, Lư Tiểu Điềm tức tốc đến bệnh viện. Lã Lạc vừa mới từ trên giường Hàn Thi Vũ đứng dậy, Hàn Thi Vũ như một người vợ hiền, cẩn thận giúp hắn mặc quần áo. Muốn đi sao? Đúng, phải đi, thời gian đã không còn nhiều. Nhanh thật. Cảm giác ngươi mới đến mà đã muốn đi. Lã Lạc nắm tay Hàn Thi Vũ, ta sẽ trở lại. Câu nói này của ngươi nghe như di ngôn, ta không thích. Ha ha, sao lại thế, ta sẽ không chết, yên tâm. Ân. Ly biệt luôn buồn thương, Hàng Thi Vũ vùi đầu vào ngực Lã Lạc, tận hưởng nhiệt độ cơ thể và mùi hương của hắn, như thể có thể lưu luyến thêm chút thời gian. Một đường cẩn thận. Ngươi cũng vậy, bảo trọng. Chia tay Hàng Thi Vũ, Lã Lạc dừng chân trên tường thành. Lư Tiểu Điềm vẫn ẩn nấp gần đó, cuối cùng xuất hiện, đến rồi mà không ngoi đầu lên à. Lã Lạc thành thật, lấy thực lực của ngươi, hành động của ta hẳn là không thể giấu được chứ. Đừng có vẻ hơi thừa. Lư Tiểu Điềm không hài lòng, trực tiếp kéo cổ áo, trước khi đi, ngươi còn một cơ hội, thật không cần sao. Đương đầu với lời khiêu khích trần trụi của Lư Tiểu Điềm, Lã Lạc nháy mắt mấy cái, sau đó vuốt đầu Lư Tiểu Điềm như người lớn, đừng ngốc, ngươi còn quá nhỏ. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, ta cho ngươi cơ hội đuổi theo ta. Lư Tiểu Điềm. Cái gì gọi là cho ta cơ hội đuổi theo ngươi? Chỉ cần ta ra lệnh, muốn đuổi theo ta từ vòng 4 đến vòng 5 nhiều không kể xiết, ta cần phải đuổi người khác sao? Nhìn vẻ mặt bất phục của nàng, Lã Lạc đoán nàng đã thu liễm tâm tư. Hắn liền nghiêm mặt nói, đúng vậy, đuổi người của ngươi chắc chắn rất nhiều, làm gì phải treo cổ ở trên thuyền ta? Hơn nữa, ta cũng là người có gia thất. Lần này trở về, phải đi qua Minh Hà, sống chết chưa biết. Nói không chừng sẽ không trở lại được, cho nên ngươi không nên đặt quá nhiều tâm lực vào người ta. Lã Lạc nói rất nghiêm túc, nhưng Lư Tiểu Điềm lại nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Lã Lạc, đừng đùa. Ngươi sẽ không ngã xuống lúc này. Mỹ Kỳ dù mạnh, cũng không mạnh như ngươi tưởng tượng. Đừng bị nàng dọa sợ. Nàng khống chế phong ấn, nhưng phong ấn cũng đồng dạng tồn tại. Nhớ kỹ điều này, đừng sợ nàng. Nàng đột nhiên tiến lên, ôm Lã Lạc, lại nhấn mạnh, đừng sợ nàng. Nghe Lư Tiểu Điềm dặn dò, Lã Lạc gật đầu, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Bảo trọng. Hai người cuối cùng chia tay, cũng không có phát sinh nhiều chuyện. Có lẽ Lư Tiểu Điềm rất thích Lã Lạc, nếu không với tính tình kiêu ngạo của nàng, tuyệt không thể làm ra những cử chỉ này. Nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy hai người không hợp. Hơn nữa, như hắn đã nói, lần này gặp Mỹ Kỳ, ngay cả hắn cũng không chắc có sống sót hay không. Làm gì lại đi chuốc họa cho một tiểu cô nương? Mang theo ý nghĩ đó, Lã Lạc lại đến tường thành phía đông. Hắn bình tĩnh nhìn xuống dòng sông, con sông này chính là Minh Hà, nơi Mỹ Kỳ ở. Chỉ cần hắn xuống, chắc chắn bị Mỹ Kỳ phát hiện. Hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Minh Hà, tìm cách thoát khỏi Mỹ Kỳ. Ưu điểm là không cần đối diện Mỹ Kỳ trực tiếp. Nhược điểm cũng rõ ràng, sẽ hoàn toàn kích thích cảnh giác của Mỹ Kỳ, khiến nàng biết hắn đã nhận ra sự khống chế tinh thần. Hai bên sẽ rơi vào trạng thái đối đầu tuyệt đối, con đường buôn bán của hắn với đế quốc sẽ bị chặn đứng. Thứ hai, bình thường tiến vào Minh Hà, gặp mặt Mỹ Kỳ. Lựa chọn này nguy hiểm hơn, vì Lã Lạc không thể chắc Mỹ Kỳ sẽ làm gì với hắn. Nếu Mỹ Kỳ lật mặt, hắn có thể chống lại nàng hay không là một vấn đề. Mấu chốt của lựa chọn thứ hai, nằm ở Mỹ Kỳ có phát hiện sự bất thường của hắn hay không. Nếu phát hiện, hắn có cách ứng phó hay không. Lã Lạc trầm mặc, nhớ lại lời Lư Tiểu Điềm nói, không cần sợ. Sứ đồ kỳ thực không đáng sợ như vậy. Dù Lư Tiểu Điềm trước mặt sứ đồ cũng run chân, lời nàng nói sức thuyết phục không cao, nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy, nàng hẳn không vô cớ nói vậy. Câu nói này rốt cuộc là động viên hắn, hay là nàng thực sự phát hiện điều gì? Nếu nàng phát hiện điều gì, tại sao không nói rõ chi tiết? Chẳng lẽ đằng sau, Mỹ Kỳ sẽ có cảm ứng? Lã Lạc suy nghĩ khả năng này, cuối cùng lắc đầu, khả năng nhiều lắm, dù thế nào, đối đầu trực tiếp đều không phải lựa chọn sáng suốt. Vì ta cũng không biết, mối quan hệ giữa các sứ đồ trong đế quốc là gì. Lã Lạc không đơn thuần cho rằng các sứ đồ nhất định là đối địch. Sau khi đến Phù Không Thành, hắn càng tin tưởng như vậy. Mỗi sứ đồ hẳn có liên hệ đặc thù, bọn họ có thể cảm ứng được nhau. Dù không đến mức hợp tác đặc thù, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn không có cảm giác. Cho nên tùy tiện thoát đi vào đế quốc, không phải kế sách hoàn hảo. Cho nên Lã Lạc lặn xuống nước. Phù phù. Minh Hà như đang đón chào chủ nhân trở về, ngọn lửa tím xung quanh Lã Lạc vui vẻ bùng lên. Chúng dường như không phát hiện sự bất thường của Lã Lạc, không biết là không phát hiện Minh Viêm, hay là Minh Viêm phía sau Mỹ Kỳ. Khi Lã Lạc xuyên qua Minh Viêm, vào biển sâu, đàn cá tự nhiên tản ra, như nhìn thấy sinh vật khủng bố. Lã Lạc chưa lặn sâu, quái vật biển sâu đã xuất hiện trong tầm mắt. Này! Dòng nước trước mặt Lã Lạc xoáy mạnh, các quái vật biển sâu bày tỏ sự hưng phấn, khiến Lã Lạc khó chịu. Gia hỏa này mỗi lần thấy hắn đều hưng phấn, nó hưng phấn vì cái gì? Là Mỹ Kỳ hứa hẹn gì đó, hay là nó cảm nhận được trong thân thể hắn có lực lượng của kẻ thôn phệ? Ngang! Quái vật biển sâu gầm rú với Lã Lạc, như đang chất vấn hắn sao không để ý tới nó rất không vui. Nhưng Lã Lạc không để ý tới nó. Hắn dễ dàng khống chế cảm xúc, nhưng trước mắt con quái vật này nói sao đây? Lã Lạc luôn có cảm giác ghét bỏ mãnh liệt với nó. Cút sang một bên. Lã Lạc quát, quái vật biển sâu đành phải tránh né. Khi Lã Lạc nổi giận, nó không dám đụng vào hắn. Đến đảo treo ngược, Mỹ Kỳ đã đợi sẵn. Như đang chờ con mình trở về, chờ Lã Lạc. Tiểu Lã Lạc, ngươi cuối cùng đến rồi. Lần trước ngươi vượt qua đây, làm ta rất không vui. Trân trọng, Mỹ Kỳ đại nhân, lần trước ta thực sự gấp. Lần này đến thăm, cũng tranh thủ thời gian. A, đế quốc để ngươi bề bộn nhiều việc sao? Mỹ Kỳ chủ động đề cập đế quốc, khiến Lã Lạc cảnh giác. Hắn suy nghĩ nên trả lời thế nào? Nói dối. Không cần thiết. Hắn hiểu đế quốc, có lẽ còn chưa bằng Mỹ Kỳ. Loại dối trá vô nghĩa này, chỉ là hành vi ngu xuẩn nhất. So với nói dối, trả lời bình thường hẳn là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, việc đế quốc nối tiếp nhau, khiến ta có chút khó đáp ứng. Lần này hoàng thất đế quốc chiêu mộ ta, tại đế quốc, ta không thể từ chối. Mỹ Kỳ nhìn sâu vào mắt Lã Lạc, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nàng nhìn hắn hơn một phút, nhưng không nói gì. Một lát sau, nàng cười gật đầu, đế quốc chiêu mộ, đối với ngươi quả thực phiền phức, vậy ngươi bây giờ định làm sao? Ta đương nhiên phải đi, họ cho ta một tháng. Ta không chắc chắn khi đối mặt với những đế quốc và hoàng thất kia, không thể lộ ra sơ hở, nên phải vội vàng trở về, tập trung những vũ khí trang bị còn sót lại trong nội hoàng, đề phòng đế quốc hoàng thất. Tập trung vũ khí trang bị. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì phải lật tung cả nội hoàng mới được. Tiểu Lã Lạc, gần đây ngươi có chút bất ổn a. Luôn bị ác mộng quấy nhiễu, ý chí bị nó mê hoặc. Mỹ Kỳ nói như vậy, khiến Lã Lạc trong lòng hơi khẩn trương, nàng phát hiện điều gì sao? Hay là nàng đã sớm biết nhưng không nói rõ, bởi vì nàng cũng không chắc chắn tình hình hiện tại của mình ra sao? Liên quan tới ác mộng. Mỹ Kỳ đại nhân yên tâm, ta biết mình nên làm gì. Hết thảy, chỉ là đá kê chân của ta mà thôi. Lã Lạc nói vậy, xoay người nhìn về phía biển sâu treo ngược. Hắn nắm chặt nắm đấm, có vài phần bá khí, khiến Mỹ Kỳ phía sau hơi sững sờ. Ngươi nghĩ vậy thì tốt. Dù sao, ngươi phải nhớ, thời gian đối với chúng ta không có ý nghĩa. Bất kể tình huống ra sao, ngươi phải bảo vệ an toàn của mình. Đây là điều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn yếu nhất, những chuyện khác đều có thể để sau, hiểu không? Nghe Mỹ Kỳ nói vậy, Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã vượt qua bài kiểm tra, dễ dàng hơn hắn tưởng. Tạ ơn Mỹ Kỳ đại nhân nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nhưng ta không quá lo lắng, lần này ta trở về đã có được trí giới chi tâm, đó là lá bài tẩy. Nhân loại không dám động vào ta. Lã Lạc trước mặt Mỹ Kỳ, lấy ra trí giới chi tâm còn sót lại của Nặc Á. Mỹ Kỳ thấy vậy, ánh mắt lóe lên, rất nhanh lộ ra vẻ hưng phấn. Loại vật này Lã Lạc, ngươi đúng là thiên tài. Lại muốn dùng đồ của Nặc Á để uy hiếp nhân loại, quả thật không tầm thường. Ha ha, Mỹ Kỳ đại nhân không cần khen ngợi ta như vậy, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu những nhân loại ngu xuẩn kia dám động vào ta, ta sẽ để cho chúng cảm nhận hậu quả của việc khiêu khích trí giới. Thấy Lã Lạc kiên quyết như vậy, Mỹ Kỳ rất hài lòng. Chỉ có Lã Lạc như vậy mới phù hợp với tưởng tượng của nàng. Không cần kiên quyết như vậy, sự tình không tệ như ngươi tưởng. Hoàng thất đế quốc, gặp họ như gặp một đám sâu mọc mục nát. Quyền lực và lợi ích đã làm loài người lạc lối, chúng không đáng sợ như ngươi nghĩ. Hơn nữa, ngay cả trong đế quốc cũng có người giúp ngươi. Không cần sợ, đế quốc không đáng sợ. Mỹ Kỳ cuối cùng nói ra chút tình hình về hoàng đô đế quốc. Quả nhiên như Lã Lạc đoán, Mỹ Kỳ nắm giữ một chút con đường trong đế quốc. Hoặc là nói, nàng có cách can thiệp vào quyết định của hoàng thất đế quốc, bất thường nhưng rất chân thực. Các sứ đồ trầm mặc ngàn năm, tuyệt đối không phải không làm gì. Mỹ Kỳ đại nhân ở hoàng đô cũng có sắp xếp sao? Nếu vậy, ta yên tâm rồi. Ha ha, cụ thể sắp xếp như thế nào, ngươi không cần nghĩ nhiều, làm tốt việc của mình là được. Nên gặp mặt thì kiểu gì cũng sẽ gặp mặt. Là, ta hiểu rồi. Lã Lạc tiếp tục kể lại hành trình của mình, thêm mắm thêm muối. Hắn nói rất nhiều, cơ bản là thật xen lẫn giả, thậm chí còn hơn cả chính phần thật. Chỉ có nói thật mới dễ được tin tưởng, Lã Lạc luôn cho là vậy. Mỹ Kỳ nghe hắn kể, liên tục gật đầu. Đối với phán đoán của Lã Lạc, nàng luôn không bình luận, không quan tâm đúng sai. Chỉ khi Lã Lạc nói xong, nàng mới chậm rãi nhận xét, rất tốt, nói nhiều rồi, nhưng cũng có vài chỗ giấu giếm. Tráng Lã Lạc giật mình, không biết Mỹ Kỳ ý gì. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, tiểu Lã Lạc, ai cũng có bí mật, rất bình thường. Người không có bí mật là yếu đuối, chỉ có bảo vệ bí mật của mình mới là cường giả thực sự. Ngươi nghĩ sao? Ta đúng vậy, cảm ơn Mỹ Kỳ đại nhân chỉ điểm. Lã Lạc lại gật đầu với Mỹ Kỳ, cung kính. Nhưng Mỹ Kỳ dường như không thích sự cung kính đó, nàng lắc đầu, đừng luôn gật đầu với ta, Lã Lạc, tốc độ phát triển của ngươi rất nhanh, tương lai chúng ta sẽ bình đẳng. Thậm chí ngươi còn hơn ta, ngươi có sứ mệnh của mình, nắm chặt nó, ngươi không cần cúi đầu trước bất cứ ai. Mỹ Kỳ nói ra những lời Lã Lạc không hiểu, khiến hắn hơi nghi hoặc. Những sứ đồ này kỳ vọng gì ở hắn? chẳng lẽ không phải là phục hồi lại sứ đồ thứ hai, kẻ thôn phệ thế giới? Nếu không phải là sứ đồ thứ hai, vậy ý nghĩa tồn tại của hắn, hay là ý nghĩa Mỹ Kỳ và những người khác bồi dưỡng hắn là gì? Sứ mệnh là gì? Lã Lạc muốn lấp liếm qua, nhưng nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mỹ Kỳ, hắn hiểu ra một điều, những chuyện khác Mỹ Kỳ có thể lay động, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được. Hắn cần một thái độ rõ ràng, cần tiếp cận chân tướng hơn. Mỹ Kỳ đại nhân, sứ mệnh của ta là gì? Sứ mệnh của ngươi à? Hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm, ngươi còn rất xa mới hoàn thành sứ mệnh của mình. Trước hết phát triển đi, khi tất cả kết thúc, ngươi sẽ biết sứ mệnh của mình là gì. Lã Lạc không thích những lời mơ hồ này, nhưng thực lực của hắn quá yếu, không thể ép hỏi Mỹ Kỳ lúc này. Cho nên hắn chỉ có thể gật đầu, ta đã biết. Tốt, ngươi bận rộn, ta sẽ không làm phiền ngươi quá lâu. Còn có chuyện gì khác không? Có thì nói thẳng, không cần kiềm chế. Lời của Mỹ Kỳ như một sự dẫn dụ, Lã Lạc thậm chí không nhận ra, khi nàng nói những lời này, minh viêm trong cơ thể hắn cũng bắt đầu thiêu đốt theo lời nàng. Đối mặt sự dẫn dụ kỳ lạ này, Lã Lạc không tự chủ được gật đầu, Mỹ Kỳ đại nhân, nếu nói thẳng ra, ta thực sự có một chuyện muốn nói với người. Ha ha, cứ việc nói, đến lúc này rồi, còn có gì không thể nói? Chuyện này liên quan đến ta và cự quái biển sâu. Ừ, nói đi, ta nghe đây. Ánh mắt Lã Lạc bắt đầu mê ly, vô tính giả tự động kích hoạt, rất nhanh giúp Lã Lạc thoát khỏi trạng thái mê ly. Nhưng lúc này hắn đã không có đường lui. Trúng chiêu thật là lặng lẽ. Thật sự phải nói ra sao? Sau một lúc chần chừ, Lã Lạc vẫn mở miệng, Mỹ Kỳ đại nhân, ta rất ghét cự quái, mỗi khi gặp nó, ta đều có cảm giác ghét bỏ không thể khống chế. Ta không biết vì sao, cho nên ta hy vọng có thể được người giải đáp. Mỹ Kỳ hai mắt tỏa sáng, thốt lên, chán ghét sao? Đã đến tình trạng này rồi. Xem ra ngươi tiến triển rất nhanh nha. Trán nàng cau lại, hỏi, Mỹ Kỳ đại nhân không tức giận sao? Vật kia dù sao cũng là người chăn nuôi sủng vật. Mỹ Kỳ ha ha cười đáp, ta cao hứng còn không kịp, sao lại sinh khí? Lã Lạc hỏi, vì cái gì? Mỹ Kỳ giải thích, các ngươi vốn là đồng nguyên năng lượng, ngay cả sinh vật cơ thể cũng rất tương tự, đừng nhìn hình thái giữa các ngươi chênh lệch lớn. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi chính là lẫn nhau đồng nguyên. Thông vệ cùng tiến hóa, mới là hai người các ngươi khúc chủ đề. Lúc này nó, đối với ngươi vẫn ưa thích, mà ngươi, đã tiến vào cảnh giới chán ghét. Điều này nói rõ tiến độ cá nhân của ngươi đã vượt xa cự quái trưởng thành, đây là chuyện tốt. Ta rất chờ mong ngươi đem nó hóa thành chất dinh dưỡng ngày đó. Lời nói Mỹ Kỳ tuy có vẻ sinh khí, nhưng trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh lẽo, tựa như hàng băng vạn cổ. Nàng dường như rất cổ vũ Lã Lạc cùng cự quái một trận chiến sinh tử, xem ai mới là kẻ thắng cuối cùng. Bất quá Lã Lạc lúc này chắc chắn sẽ không theo ý nàng. Loại thời điểm này, không thể nào trước mặt Mỹ Kỳ bại lộ thực lực. Lã Lạc đáp, như vậy phải không? Nếu Mỹ Kỳ đại nhân nói như vậy ta an tâm, ta đã sớm muốn giết nó. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, chờ ta từ đế quốc trở về, ta mới hảo hảo cùng hắn làm chút hiểu biết. Lã Lạc lựa chọn né tránh, mà không phải trực tiếp giết chết cự quái, khiến Mỹ Kỳ có chút thất vọng. Bất quá lựa chọn của Lã Lạc cũng không thể nói là sai lầm. Sau đó hắn xác thực cần phải đi đế quốc ứng phó hoàng thất, đây mới là chuyện trọng yếu. Mà cự quái nó thủy chung là bị nuôi nhốt trong biển treo ngược, đối với Mỹ Kỳ cùng Lã Lạc mà nói, khi được phép, nó chính là đồ ăn, thuộc về Lã Lạc. Mỹ Kỳ thấp giọng, tựa như u minh quỷ xà, nói, ha ha, sẽ có cơ hội. Loại cảm giác này khiến Lã Lạc có chút khẩn trương, nhưng hắn không biểu lộ ra quá nhiều. Chỉ gật đầu với Mỹ Kỳ, tốt, nếu như Mỹ Kỳ đại nhân không có chuyện khác, vậy ta trước hết cáo lui. Mỹ Kỳ đáp, đi thôi. Lần này gặp mặt dễ dàng hơn Lã Lạc tưởng tượng, ít nhất hắn không cảm nhận được uy hiếp thực chất nào. Sau khi Lã Lạc rời đi, Mỹ Kỳ đứng bên màn nước, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, không nói gì. Cự quái lúc này bơi tới, duỗi ra một cái đầu, ủy khuất lay động xúc tu trước mặt Mỹ Kỳ. Khả Mỹ Kỳ tự hồ không thấy gì, chỉ bình tĩnh hỏi, ngươi cảm giác hắn có vấn đề sao? Cự quái giống như không hiểu ý Mỹ Kỳ, nó nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Mỹ Kỳ thấy biểu hiện này, có chút thất vọng. Nàng nói, thời gian, cho chúng ta ưu thế tuyệt đối, nhưng thời gian, cũng là hạn chế lớn nhất của chúng ta. Không có thời gian tích lũy, một dị chủng như ngươi trưởng thành, cần mấy trăm năm. Mấy trăm năm, ngươi mới có thể lĩnh hội truyền thừa, ý cảnh, văn hóa. Lại mấy trăm năm nữa, ngươi mới có thể có được tư duy bình thường như nhân loại, tốc độ này, quá chậm. Nhưng nhân loại khác biệt, bọn họ tựa như bị nguyền rủa. Tuổi thọ ngắn ngủi như vậy, lại có được năng lực học tập không loài nào sánh bằng, điều này căn bản không nên. Vì sao thượng thiên lại bất công như vậy? Vì sao bọn họ bẩm sinh có được những thứ chúng ta cần cả đời truy đuổi? Mỹ Kỳ đâm ngón tay vào trán cự quái. Cự quái đau đớn, nhưng không dám biểu hiện trước mặt Mỹ Kỳ, thậm chí không dám di động. Tựa như Lư Tiểu Điềm trước kia, áp chế giữa các dị chủng, tàn khốc hơn tưởng tượng. Loại áp chế này, tựa như gông xiềng trời sinh. Sứ đồ, tựa hồ bẩm sinh có thể áp chế, thậm chí khống chế dị chủng khác. Đây cũng là thiên phú bẩm sinh. Mỹ Kỳ nói tiếp, ta ở đây làm tổn thương ngươi, ngươi lại không có ý chí phản kháng, thậm chí không nhúc nhích, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và Lã Lạc. Giữa các ngươi, Hồng Câu không phải thực lực, thể tích hay tích lũy có thể so sánh. Tin tưởng không cần đến mấy năm, lực lượng Lã Lạc sẽ nghiền ép ngươi. Ngươi vùng vẫy lâu như vậy, không cảm thấy buồn cười sao? Tự quái có vẻ mơ hồ, tự hồ hiểu chút ý tứ, nhưng lại không rõ lắm. Nó chỉ có thể ngốc tại chỗ, nhìn Mỹ Kỳ, nghe nàng tiếp tục. Mỹ Kỳ thấy cự quái không đáp lại, bỗng cảm thấy không thú vị. Nàng nói, thật sự không thú vị, ra tấn ngươi cũng không có phản ứng, hay là nhân loại thú vị hơn a, trách không được lồi lõm gia hỏa kia lại ưa thích hoàng đô. Du tẩu trong đám nhân loại, ngụy trang thành một trong số họ, thật quá thú vị. Không chỉ thú vị, còn có thể học tập văn hóa nhân loại, cùng bọn họ ngươi lừa ta gạt. Đây mới là đáng giá chúng ta trân quý a. Mỹ Kỳ liếm láp ngón tay, cười híp mắt nhìn biển sâu. Nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy không đúng. Quanh. Toàn bộ biển treo ngược trung chuyển, sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Mỹ Kỳ. Cự quái thấy thân ảnh này, càng thêm sợ hãi. Nó muốn chạy trốn, nhưng không thể. Lợi Duy thẳng thanh âm vang lên từ sau lưng Mỹ Kỳ, hai người bọn họ đi phù không thành, ngươi là thế nào làm việc? Nam nhân cao lớn này, chính là trời duy cự thú Lợi Duy thẳng. Lực lượng hắn, đáng sợ và cường đại. Mà trong nước, vốn là sân nhà hắn. Lợi Duy thẳng nói tiếp, ngươi tới đây còn có thể phách lối như vậy, ta là không nghĩ tới. Lại dám ở đây chất vấn ta. Ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận sao? Mỹ Kỳ hiển nhiên không ăn bộ này của Lợi Duy thẳng, nhất là sau khi Lợi Duy thẳng nói rõ ý đồ và thái độ, Mỹ Kỳ lập tức lộ ra nanh vuốt cùng nọc độc xâm nhiên. Sứ đồ giữa cũng không phải hữu hảo. Có lẽ bọn họ có liên hệ, thậm chí hợp tác chặt chẽ. Nhưng hợp tác giữa các sứ đồ cũng kèm theo cạnh tranh. Mỹ Kỳ và Lợi Duy thẳng chính là mối quan hệ như vậy. Lợi Duy thẳng tự biết đối lý, lại ở trong lãnh địa của Mỹ Kỳ, nên bớt phóng túng. Nhưng giọng nói không thay đổi nhiều, vẫn chất vấn, ngươi nên coi trọng người của ngươi, ít nhất không nên để bọn họ vào phù không thành. Mỹ Kỳ đáp, ta làm sao biết bọn họ sẽ đi đâu? Ta làm sao khống chế bọn họ? Ngươi chẳng lẽ muốn ta vào vòng tròn sao? Ngươi muốn ta chết sao? Đã ngươi phát hiện, vậy chính ngươi đi ngăn cản a, chính mình không có bản sự, lại trách ta, ngươi có ác tâm như vậy sao? Lợi Duy thẳng đáp, ta là thôn tính, không phải loài cá. Mỹ Kỳ nói, ta quản ngươi là cái gì, tóm lại, đừng ở chỗ này dương oai. Sau một hồi khẩu chiến kịch liệt, không khí giữa hai người dần lắng xuống. Bọn hắn, ai cũng chẳng phải hạng hiền lương, nhưng đều hiểu được cân nhắc, kinh trọng hoảng cấp. Lợi Duy thẳng có thể xuất hiện vào lúc này, đủ chứng minh hắn vô cùng coi trọng sự việc vừa xảy ra. Mà Mỹ Kỳ, hiển nhiên cũng phải coi trọng. Sứ đồ tuy thư thớt, nhưng mỗi người đều cường đại và cổ lão, thấu hiểu ý nghĩa của sự liên minh. Do đó, bất kể hiện tại hai bên bất hòa đến đâu, cũng sẽ nhất thời gạt bỏ hiềm khích cũ, thẳng thắn trình bày tình hình của mình. Bọn hắn xuyên qua vùng không gian ngột ngạt, đến không đảo. Ta không hay biết bọn hắn tìm được gì ở đó, nhưng theo quan sát của ta, bọn hắn ít nhất đã chờ đợi ở đó suốt một ngày. Một ngày, đủ để làm biết bao nhiêu chuyện. Một ngày đủ để làm gì? Ân ái 20 lần, rồi sinh con sao? Mỹ Kỳ lại treo gẹo. Mỹ Kỳ, ngươi nghiêm túc chút, ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi đấy. Lợi Duy thẳng hơi nổi giận. Mỹ Kỳ thấy hắn nổi nóng, liền xoay người, dùng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thân thể Lợi Duy thẳng. Đầu lưỡi nhỏ nhắn, không ngừng liếm láp trên da thịt hắn. Tốt tốt, đừng tức giận như vậy, chuyện này ta cũng mới biết. Vật ở không đảo, đơn giản chỉ là phương pháp phong ấn của ngươi mà thôi. Ngươi những năm này dựa vào va chạm mà làm vỡ nát không đảo, bọn hắn chắc chắn không có cách nào đạt được những thứ đó. Bi đá là cục mốc được tạo nên, căn bản không thể nào vỡ được. Nếu như bọn hắn nắm giữ phương pháp phong ấn ta, vậy hiểm họa của ta sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, Lã Lạc hiện giờ vẫn còn lưu lại ở thế giới loài người, không ai biết hắn hiện giờ có còn là người của chúng ta hay không. Mỹ Kỳ ngừng động tác, ánh mắt nàng dần trở nên sắc lạnh, Lã Lạc đương nhiên là người của chúng ta, ít nhất hắn là người của ta, hiểu chưa? Hừ. Ngươi bây giờ đã xem mình là loài người rồi sao? Mỹ Kỳ, ngươi thật là nực cười. Ngươi chẳng lẽ đã quên dáng vẻ mình bị loài người giam cầm sao? Ngươi xấu xí như một con rắn thối, bị người đánh đập, ngược đãi không ngừng. Ngươi coi Lã Lạc là nhị ca. Không biết sao, nhị ca đã chết rồi, vĩnh viễn sẽ không còn xuất hiện nữa. Hắn đã bị loài người biến thành ý thức phiêu linh, căn bản không thể nào phục sinh, ngươi đừng hảo huyền. Lời Lợi Duy thẳng nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Mỹ Kỳ. Nàng đột nhiên ra tay, móng tay sắc bén trong nháy mắt đâm xuyên tim Lợi Duy thẳng. Nọc độc hủy hoại thân thể hắn, rồi nàng trực tiếp móc trái tim hắn ra. Phốc phốc. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. thẹn quá thành giận sao? Thật là nực cười. Trên mặt đất, thi thể Lợi Duy Thản vẫn đang nói chuyện, nhưng thi thể này rất nhanh khô quắt lại, biến thành dáng vẻ của một người khác. Thoạt nhìn chỉ là một siêu phàm giả bình thường. Thực lực hắn chỉ tầm một hai giai. Ít nhất ta sẽ không như ngươi, cả ngày dùng thân thể giả dối lang thang bên ngoài, giống như một tên hề. Mỹ Kỳ, ta không muốn cãi nhau vô nghĩa với ngươi, ta đã kể cho ngươi tình hình của hai người họ rồi. Ác mộng gia hỏa kia, tuyệt đối đã phản rồi, nàng đã nảy sinh tâm trí của loài người. Tuyệt đối sẽ không còn bị ngươi khống chế. Mà tốc độ tiến bộ của nàng rất nhanh, vừa có sức mạnh dị chủng, lại có tính cách loài người. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, nàng và Lã Lạc là cùng một loại. Nàng phản được, Lã Lạc cũng phản được. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra trên đảo, nhưng ta có thể khẳng định, Lã Lạc của ngươi, tuyệt đối giấu ngươi rất nhiều chuyện. Ta nói đúng không? Ánh mắt Mỹ Kỳ hơi mơ màng, về chuyện không đảo, Lã Lạc quả thật không nói với nàng. Cái này không ổn. Tin tức quan trọng như vậy. Lã Lạc hẳn phải nói với mình mới đúng, chẳng lẽ như Lợi Duy Thản nói, hắn đã phản rồi. Liệu sức mạnh tận thế mâm tròn dễ dàng thoát khỏi như vậy sao? Hơn nữa, trong tận thế mâm tròn, còn phong ấn cả những quái vật mà ngay cả bọn họ cũng e ngại. Quái vật hủy diệt thế giới kia. Kẻ thù chung của tất cả sinh vật, ngay cả dị chủng cũng không muốn đến gần kẻ hủy diệt. Nếu Lã Lạc thoát khỏi được tất cả, vậy đương nhiên cũng thoát khỏi được sự khống chế của mình và lồi lõm. Cho nên, Lã Lạc thực sự phản rồi sao? Chuyện này, ta sẽ để trong lòng. Ngươi để trong lòng không được, ngươi cần phải hành động thực tế hơn, ngươi hẳn hiểu ý ta chứ. Hành động thực tế hơn. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lợi Duy Thản, ta Mỹ Kỳ, sứ đồ, không cần ngươi dạy bảo, hiểu không? Trở về bầu trời của ngươi đi. Hừ, hy vọng một ngày nào đó, ngươi sẽ không bị tiểu nam nhân của ngươi giết chết, đi đi. Tiếng Lợi Duy Thản dần xa, nhưng lát sau, Mỹ Kỳ lại lên tiếng, không phải nói muốn đi sao? Sao còn ở đây? Dưới đáy biển vang lên một giọng nói trầm hùng, đây mới là giọng nói thực sự của Lợi Duy Thản. Dù sao đi nữa, ta cũng muốn nói cho ngươi, tên nhóc kia không phải nhị ca, vĩnh viễn không phải. Kẻ ngươi muốn thôn tính thế giới, đã không còn tồn tại. Hắn chính là Lã Lạc, ngươi muốn đối đãi hắn như Lã Lạc, mới không rơi vào bẫy của hắn. Nói xong, Lợi Duy Thản mới thực sự rời đi. Một lúc sau, cự quái sau lưng Mỹ Kỳ mới run rẩy. Cuộc đối thoại vừa rồi quá khủng khiếp, áp lực của hai sứ đồ khiến nó không dám nhúc nhích. Nếu động đậy, có lẽ sẽ bị giết chết. Mà là bị giết chết thảm liệt. Lời Lợi Duy Thản nói, có phải là thật không? Mỹ Kỳ như đang hỏi cự quái, lại như đang tự lẩm bẩm. Lợi Duy Thản nói không sai, hai người họ quả thật cùng phe. Dù tính cách bất hòa, rất không hợp nhau, từng có nhiều lần đánh nhau. Nhưng dù sao đi nữa, Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản đều có lợi ích chung. Mâu thuẫn giữa họ chỉ là mâu thuẫn cảm xúc, về lợi ích, họ vẫn luôn là đồng minh. Lời nhắc nhở của Lợi Duy Thản rất quan trọng, nó cảnh tỉnh Mỹ Kỳ ở một mức độ nào đó. Chuyện này, quả thật nên điều tra kỹ càng. Mỹ Kỳ vuốt ve ngón tay trên mặt biển. Vô hình trung, một vòng gợn sóng lan ra, truyền tín hiệu cho sứ giả lồi lõm, giúp ta điều tra Lã Lạc, xem hắn hiện giờ có phải là người của chúng ta hay không. Yêu cầu rất đơn giản, nhưng Mỹ Kỳ biết, yêu cầu này đặt trong tay lồi lõm sẽ không đơn giản như vậy. Theo tính cách hắn, hắn rất có thể sẽ bắt Lã Lạc, thậm chí tra tấn Lã Lạc, để đạt được nội dung yêu cầu. Mỹ Kỳ không do dự, là người đứng đầu thì phải có sự quyết đoán của người đứng đầu. Lúc này, không phải lúc mềm lòng. Mỹ Kỳ thu xếp xong xuôi hậu sự, ung dung vuốt ve mái tóc trắng, thầm nghĩ, ai, hy vọng đứa nhỏ Lã Lạc kia có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Ta thật sự rất yêu thích hắn, thậm chí còn hơn cả Tiểu Mộng Yểm. Đáng tiếc, Tiểu Mộng Yểm đã có chủ kiến riêng, nàng chỉ sợ sẽ không còn quay lại gặp ta bà mẹ kế này nữa. Hì hì hì hì ha ha. Tiếng cười pha chút âm u của Mỹ Kỳ vang vọng không ngừng giữa biển khơi mênh mông. Đàn cá nghe thấy âm thanh ấy, bụng lập tức trắng bệch, cuống cuồng hướng mặt nước lao lên. Một số chỉ đơn thuần hôn mê bất tỉnh, trở thành mồi ngon cho loài cá khác. Nhưng cũng có không ít, chết ngay tức khắc dưới âm thanh ma quái ấy. Giết chóc tàn bạo, không chút do dự, không hề có logic, đó chính là chân dung thực sự của một sứ đồ. Mỹ Kỳ, cũng không phải ngoại lệ. Lã Lạc đứng trên đỉnh gò núi, hồi lâu mới khẽ thở ra một hơi. Khoảnh khắc Lợi Duy Thản xuất hiện, hắn đã cảm nhận được. Nhưng hắn không hề rời xa, vì thế phải hết sức che giấu khí tức. Khoảng cách này, nguy cơ bị phát hiện cận kề, song Lã Lạc bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. May mắn thay, Lợi Duy Thản không lưu lại quá lâu, rất nhanh đã rời đi. Lã Lạc cũng không phải hoàn toàn trắng tay, câu nói cuối cùng Lợi Duy Thản để lộ bản thể, tất cả dị chủng đều nghe thấy. Với đặc tính dị chủng của mình, Lã Lạc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nghe rõ giọng điệu cảnh cáo của Lợi Duy Thản, lời cảnh cáo Mỹ Kỳ phải cẩn trọng. Thật sự phiền phức, vất vả lắm mới vừa qua được bài khảo nghiệm, giờ lại thêm rắc rối. Nghĩ đến đây, lã là không biết mình nên xem là may mắn hay xui xẻo. May mắn là, hắn bình an vô sự vượt qua cửa ải của Mỹ Kỳ, toàn bộ quá trình không hề gặp trở ngại. Xui xẻo là, ngay sau khi hắn rời đi, Lợi Duy Thản đã phát hiện tung tích của hắn. Thôi, về trước đi, nghĩ ngợi những chuyện này lúc này cũng vô ích. Lã Lạc đứng dậy lên đường, thời gian một tháng vô cùng cấp bách, thời hạn đã cận kề. Nói cách khác, hắn còn chưa đầy 3 ngày để chuẩn bị. Dù hắn có thể tiết lộ thân phận, báo cáo với Trương Trường Minh để chuẩn bị sớm. Nhưng Lã Lạc vẫn luôn cảm thấy việc làm như vậy không thích hợp, mang theo sự khiêu khích mạo hiểm, thử thách ranh giới cuối cùng của hoàng thất nhân loại. Hắn chỉ là một tiểu tốt vô danh, ít nhất trước mắt hoàng thất, hắn chỉ là một tiểu tốt vô danh, nhiều lắm là loại tiểu tốt tầm cỡ lớn. Một kẻ bảy giai không nên liên tiếp khiêu khích hoàng thất, chỉ có thể tự chuốc lấy tai họa. Cho nên ý nghĩ của Lã Lạc rất đơn giản, trở về thăm vợ con, rồi trực tiếp lên đường đến hoàng đô. Đi thôi, về biệt thự lưng chừng núi trước. Lã Lạc nhanh chóng bay về phía mỏ than, về phía biệt thự lưng chừng núi của mình. Bạch Nguyệt Đồng đang bế con giúp Đồng Tâm Trúc, còn Đồng Tâm Trúc đang tất bật nấu cơm. Cuộc sống gia đình êm ấm lại diễn ra giữa hai người phụ nữ không hề hòa hợp, quả thực khiến người ta thấy lạ lùng. Đột nhiên, Đồng Tâm Trúc cảm thấy trong lòng mình có một luồng sức mạnh đang dao động dữ dội. Nàng kinh ngạc, đồng thời đứng phắt dậy, cảm giác này giống như bình minh mâm tròn. Bình minh mâm tròn. Vật ấy không phải đã hỏng rồi sao? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Bạch Nguyệt Đồng ôm Lã Tiểu Phương, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Nhưng ánh mắt nàng rất nhanh sáng lên, bởi vì Lã Lạc trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhớ ta không? Mới không nhớ. Suy nghĩ hai người trả lời rất thú vị, thành thật khai báo, lại vừa nửa thật nửa giả. Khẩu thị tâm phi thì không cần nói nhiều, tất nhiên là ngốc mau tên này cứng đầu. Còn Lã Lạc thì lần lượt ôm hai người, rồi bế Lã Tiểu Phương lên. Tiểu Phương, ba ba về rồi, nhớ ba ba không? Đùa nghịch con một lúc, Lã Lạc ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, hành trình một tháng này vô cùng vất vả. Cả người hắn cũng căng cứng như dây đàn. Số lần giao chiến không nhiều, nhưng việc liên tục hành động vẫn khiến hắn khá mệt mỏi. Lúc này có thể trở về nhà, trở về bến đỗ thực sự của mình, Lã Lạc vẫn thấy vui mừng không xiết. Lần này về, ta gặp được ba ba mẹ, còn có La Ba. Lã Lạc lúc này chắc chắn sẽ không thiên vị ai, dù là khi nhắc đến La Học Dân, hắn vẫn dùng xưng hô La Ba. Dù Bạch Nguyệt Đồng không nói ra, nhưng xưng hô này ít nhất sẽ khiến nàng thoải mái hơn. Ý nghĩa là, ngươi Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc như nhau, đều là thê tử của ta Lã Lạc, cha ngươi cũng là cha ta. Đồng Tâm Trúc lúc này ngắt lời Bạch Nguyệt Đồng sắp nói. Mấy năm không về nhà, nàng nhớ nhung hai vị song thân, vẫn luôn giấu kín trong lòng. Nhưng nàng không dám ngắt lời Lã Lạc, vì nàng biết việc Lã Lạc làm quan trọng hơn những điều này. Nếu không thể trưởng thành, bọn họ rất có thể sẽ vẫn lạc trong đế quốc. Lã Lạc thiếu thời gian, nàng không thể quấy rầy hắn. Ba ba mẹ bọn họ khỏe không? Bọn họ rất khỏe, ba thân thể rất tốt, mỗi ngày đều chăm chú xem báo, không có vấn đề gì. Nhưng mẹ ta không thấy, dù sao tình huống lúc đó đặc biệt, hành động của ta có nguy hiểm tương đối. Ta không thể kéo họ xuống nước. Ta biết, bọn họ khỏe là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, lão công. Đồng Tâm Trúc là một người phụ nữ rất truyền thống, ít nhất là trong phần lớn các khía cạnh. Nghe xong cha mẹ mình không sao, nàng mới bình tĩnh lại. Còn Bạch Nguyệt Đồng thì biểu môi, không hỏi thăm La Học Dân. Nhưng Lã Lạc biết tính cách nàng, dù không hỏi, trong lòng nàng cũng muốn biết. Về phần La Ba bên kia, chuyện nội hoàng coi như đã kết thúc. La Ba đã là đại diện nội hoàng, đã bước vào quá trình đàm phán với Ác Mộng. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Ác Mộng, giúp Ác Mộng điều chỉnh mối quan hệ giữa nội hoàng và ngoại hoàng. Tương lai hắn, quyền lực có thể trở nên lớn hơn cả nội hoàng, lớn hơn nhiều lần. Nghe Lã Lạc nói về tình hình La Học Dân, Bạch Nguyệt Đồng càng tức giận hơn, quả nhiên, nhiều năm như vậy hắn vẫn không hề thay đổi, cuối cùng vẫn chỉ là nô lệ của quyền lực. Lã Lạc nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của Bạch Nguyệt Đồng, bình thường thì lúc này an ủi nàng là được rồi. Nhưng lúc này, hắn vẫn quyết định giải thích giúp La Học Dân, không phải như vậy, La Ba không phải như ngươi tưởng tượng. Lần đàm phán này, thực ra không dễ dàng như ngươi nghĩ, trong tình huống Ác Mộng nắm giữ ưu thế tuyệt đối, La Ba vẫn có thể dùng lý lẽ biện luận. Là người nội hoàng giành được quyền lực cuối cùng, đó là công bằng, đó vốn là chuyện rất khó đạt được. Trong mắt ta, hắn không phải nô lệ của quyền lực, từ đầu đến cuối, La Ba đều là tôi tớ trung thành của nội hoàng. Hắn làm tất cả đều vì gia tộc, vì nội hoàng. Hiện tại, hắn được giải thoát, lại có sân khấu lớn hơn, chúng ta nên vui mừng cho hắn mới phải. Nghe Lã Lạc giải thích lại, sắc mặt Bạch Nguyệt Đồng dễ nhìn hơn. Dù Lã Lạc có đang dỗ dành nàng hay không, một người cha như vậy cũng mạnh mẽ hơn nô lệ của quyền lực nhiều. Cảm ơn ngươi, Lã Lạc. Hại, vợ chồng, không cần khách khí. Lăng. Đồng Tâm Trúc sờ lên mi tâm, nhìn về phía Lã Lạc. Lã Lạc, mảnh vỡ bình minh mâm tròn của ta vừa rồi tự động bật lên. Ngươi có mang về vật gì liên quan đến bình minh mâm tròn không? Cái này xem ra quả thật có. Lã Lạc đáp, lấy ra hai mảnh vỡ bình minh mâm tròn, đặt trước mặt Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc nhìn mảnh vỡ, chưa kịp lên tiếng, một luồng thánh huy đã tự nhiên tỏa ra từ trong cơ thể nàng, giao hòa cùng hai mảnh vỡ bình minh mâm tròn. Hai bên tương hỗ dẫn dắt, liên động, rất nhanh, những mảnh vỡ này bị Đồng Tâm Trúc hút vào mi tâm. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ đang cảm nhận lực lượng nào đó đang thăng hoa, tăng trưởng. Lã là không quấy rầy, yên lặng dỗ dành hài tử, chờ Đồng Tâm Trúc tỉnh lại. Qua hồi lâu, Đồng Tâm Trúc chậm rãi mở mắt, ánh mắt chứa đựng chút mong đợi nhìn về phía Lã Lạc, thứ này, còn gì nữa không? Không có, một mảnh cũng không thiếu. Đồng Tâm Trúc hừ một tiếng, Lã Lạc tên gia hỏa này, vẫn y như cũ. Tốt tốt, không có thì thôi, cùng nhau ăn cơm đi. Sau đó, là thời gian hạnh phúc của cả gia đình. Thời gian này ngắn ngủi, Lã Lạc vô cùng trân trọng. Buổi tối, Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng thậm chí đáp ứng yêu cầu của Lã Lạc, ba người cùng ngủ trên một chiếc giường lớn. Còn hài tử dỗ ngủ xong đặt ở phòng nhỏ là được. Thời gian của người trưởng thành, chẳng phải đều như vậy sao? Ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Đồng hiếm hoi làm vài việc của một người vợ bình thường, tỉ như nấu cháo cho Lã Lạc, rồi làm thêm vài chiếc bánh. Bánh trông không được đẹp mắt, nhưng Lã Lạc vẫn ăn rất ngon lành, khen ngợi không ngớt, có tiến bộ đấy, trù nghệ có tiến bộ. Bạch Nguyệt Đồng tuy miệng nói, khó ăn chết, ngươi mới biết nói những lời đường mật này. Nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Phụ nữ đều như thế, sự thật là sự thật. Nhưng nếu nói thẳng ra sự thật, nàng lại không vui. Người trẻ tuổi thường nói thật, nhưng người chồng lớn tuổi như Lã Lạc, nhất định phải khéo léo nịnh nọt. Nịnh nọt vợ mình, có gì là không được. Phi thường thích hợp. Lã Lạc hơi nghịch ngợm đáp, không có nịnh nọt, ta nói mỗi câu đều là sự thật, thật sự rất ngon. Nhìn bộ dạng hơi nghịch ngợm của Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng cũng bật cười, lần này đi, cẩn thận. Đồng Tâm Trúc không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng Lã Lạc. Lã Lạc biểu lộ vô cùng ôn nhu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, các ngươi cũng vậy. Yên tâm đi, ta Lã Lạc, tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây. Lần này đi Hoàng Đô, tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất lại là cơ hội để chúng ta lật bàn. Thời gian xuất phát đã được ấn định, là sáng sớm hôm sau. Với tốc độ bay của Lã Lạc, muốn đến Hoàng Đô vào sáng sớm mai là điều không thể. Vì vậy, hắn quyết định chạy. Chạy không dựa vào năng lượng bay mà dựa vào lực xung kích, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù sẽ thu hút nhiều sự chú ý, nhưng hắn đã không còn cách nào khác. Mục tiêu, Hoàng Đô. Cùng lúc đó, tại Hoàng Đô làm việc, Trương Trường Minh nhận được một cuộc điện thoại, Lã Lạc đến rồi. Thầy nói gì vậy? Trương Trường Minh hơi mơ hồ. Có người thấy Lã Lạc chạy trên đường ống, đúng là một thanh niên nhiệt huyết. Chạy. Sao hắn không bay? Vì thời gian không đủ, nên hắn không thể bay. Giọng nói già nua mang theo nụ cười làm Trương Trường Minh gật đầu suy tư, thầy có chỉ thị mới gì không? Có cần tôi làm gì liên quan đến Lã Lạc không? Không cần, màn trình diễn của ngươi rất tốt, dù thực lực mấy năm nay không có tiến bộ gì, nhưng hiệu suất công việc vẫn rất thành thạo. Nghe câu nói này, không biết là lời khen hay lời phê bình, Trương Trường Minh im lặng. Hắn thực ra muốn rời khỏi cái vũng nước sâu Hoàng Đô này. Lần này trở lại, chủ yếu cũng vì Lã Lạc. Hắn không muốn Lã Lạc không có chỗ dựa, sự hiện diện của mình có lẽ không thể trở thành chỗ dựa vững chắc, nhưng ít nhất có thể cho Lã Lạc một vài hướng dẫn đơn giản. Dù sao, hắn hiểu Hoàng Đô rõ hơn Lã Lạc nhiều. Tôi cần đi đón hắn sao? Liên quan đến nguy cơ trí giới, nghe nói cấp trên rất coi trọng. Cấp trên quả thật rất coi trọng chuyện này. Trường Minh, ngươi có phải luôn cảm thấy chúng ta quá thờ ơ với chuyện này không? Không nghĩ đến nguy hại của nguy cơ trí giới. Trời à, chẳng lẽ không phải sao? Trương Trường Minh hỏi lại không chắc chắn. Ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Tôi không có ý xúc phạm, thầy. Ha ha, ta biết ngươi không có ý đó, nhưng thực tế lại là như vậy. Chúng ta kỳ thực không ngu ngốc như ngươi tưởng tượng. Chúng ta đương nhiên biết khi nguy cơ trí giới bùng phát sẽ xảy ra chuyện gì. Tốc độ lây lan của nguy cơ trí giới chính là tốc độ sụp đổ của toàn bộ đế quốc. Ngay cả siêu phàm giả cũng không thể ngăn cản sự phá hoại của một lượng lớn sinh vật trí giới. Siêu phàm giả càng không thể giết chết hàng loạt người bình thường. Đến lúc đó, đế quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn, không ai có thể trốn thoát được thảm họa này. Giọng nói của lão giả khiến Trương Trường Minh giật mình, nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao cấp trên đế quốc biết sẽ xảy ra chuyện như vậy mà vẫn không đủ coi trọng. Thầy tại sao? Ngươi có phải muốn hỏi, nếu chúng ta biết sẽ xảy ra chuyện gì, tại sao không coi trọng chuyện này? Đúng vậy. Ngươi sai rồi, Trường Minh, đế quốc thực sự rất coi trọng chuyện này, nên mới phái ngươi, nên mới phái Lã Lạc. Nếu không, với thân phận người thân không rõ lai lịch như hắn, đã sớm bị xử lý rồi. Ngay cả cấp 7 cũng có thể xử lý sạch sẽ. Giọng nói của lão nhân tuy hiền lành, nhưng sự băng lãnh trong giọng nói khiến Trương Trường Minh vô cùng khó chịu. Cho nên, đây là sự lựa chọn của đế quốc sao? Không phải lựa chọn, là ân huệ. Trương Trường Minh nghe vậy, im lặng gật đầu, tôi đã biết, thầy. Hắn cúp máy, rồi nắm chặt điện thoại trong tay. đế quốc, cho đến nay vẫn không hề thay đổi. Vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn ghê tởm như vậy. Hắn từng rời khỏi hoàng đô, thực ra mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng lần này trở lại, vẫn là lựa chọn đúng đắn. Dù các ngươi rất đáng ghê tởm, nhưng ta vẫn cảm thấy, đây là lúc thay đổi tất cả. Võ Ly Cơ, một vị hoàng nữ, đêm xuống vẫn tĩnh lặng trong cung điện của mình. Bên ngoài, nàng được mọi người cung kính, nhưng ở hoàng đô, nơi tụ tập muôn vàng hoàng tử, hoàng nữ, thân phận một hoàng nữ không có thực quyền như nàng, ngày ngày chỉ đắm chìm trong sự nhàm chán. Thời gian ngoài tu luyện, chỉ còn lại những thú vui phù phiếm, nhưng nếu đắm chìm trong vui thú, tương lai sẽ chẳng còn cơ hội, thậm chí đến lúc tóc bạc răng long cũng khó có được sự viên mãn. Đây chính là một cuộc sàng lọc tàn khốc dành cho các hoàng tử và hoàng nữ. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tự chế, thì há có thể đảm đương những trọng trách khác. Hoàng nữ điện hạ, đây là cơm tối của ngài. Thị nữ khúng núng dâng lên mâm cơm tối. Võ Ly Cơ khẽ gật đầu, thờ ơ, đặt ở đó đi, ta lát nữa ăn. Tốt. Thị nữ lui xuống, Võ Ly Cơ uể oải ném toàn bộ đồ ăn vào thùng rác. Cuộc sống tù túng này đã kéo dài gần cả tháng trời, nguyên nhân hết sức đơn giản, tất cả chỉ vì Lã Lạc. Từ khi Lã Lạc trở về nội cung đã một tháng nay, ngay cả Võ Ly Cơ cũng bị vạ lây, đây là ý đồ của bộ tra tìm, hoặc chính xác hơn, là ý chỉ của hoàng đế. Võ Ly Cơ chẳng hề có ý định phản kháng, nàng chỉ thấy ngán ngẩm, và những món ăn hàng ngày quả thực khó nuốt trôi. Muội muội lãng phí như vậy, không phải là việc một hoàng nữ nên làm. Một giọng nói thanh nhã vang lên từ cửa cung điện, là Võ Ấp, vị hoàng nữ thứ 14. Nàng sở hữu mái tóc vàng óng ánh hiếm thấy, khác biệt hoàn toàn so với những hoàng tử, hoàng nữ khác trong cung. Võ Ấp sở hữu một khuôn mặt mang nét đặc trưng của phương Tây, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, ngũ quan sắc sảo, thanh tú. Mẹ nàng chắc hẳn là người phương Tây. Quan hệ giữa nàng và Võ Ly Cơ không mấy tốt đẹp, tình cảm tỉ muội giữa các vị hoàng nữ, dùng chữ nhạt nhòa để hình dung cũng không quá lời. Có lẽ là có, nhưng ít nhất là không tồn tại giữa Võ Ly Cơ và nàng. Tỷ tỷ lại đến a, dạo này tỷ tỷ thường xuyên đến thăm ta, thật sự làm phiền tỷ tỷ quá. Hôm nay tỷ tỷ đến, có chuyện gì vậy? Võ Ly Cơ biết Võ Ấp tìm nàng hẳn là có mục đích, bởi vì trước đây, hai người họ hầu như không gặp mặt, ngoại trừ những buổi họp mặt gia tộc thường lệ của hoàng thất. Nhưng gần đây, Võ Ấp thường xuyên lui tới nơi này. Võ Ly Cơ đoán được nguyên nhân, chẳng hạn như Lã Lạc. Nhưng nàng vẫn không hiểu, hiện giờ chuyện Lã Lạc vẫn chưa ngã ngủ, Võ Ấp lại đến đây thân mật như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Muội muội a, hôm nay tỷ tỷ mang đến cho muội một tin tốt. Tin tốt? Ta hiện giờ ra nông nỗi này, không biết tin tức gì mới xứng đáng gọi là tin tốt. Ngươi, ngươi đến, có tính là tin tốt không? Cái gì? Dù Võ Ly Cơ có định lực tốt đến đâu, khi nghe tin này cũng không khỏi chấn động trong lòng. Chuyện của Lã Lạc, ai cũng biết. Hắn đã cầu xin hoàng thất cho hắn một tháng, và hoàng thất đã ban cho hắn một tháng. Nhưng đến cuối tháng, hắn vẫn biệt tâm biệt tích, thậm chí không hề trở về nhà. Tình hình này khiến nhiều người phỏng đoán rằng Lã Lạc đã bỏ trốn. Bộ ra tìm không hề vội vàng, bởi vì họ hiểu rõ, trong cả đế quốc này, không một ai có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của họ. Dù ngươi có lợi hại, có cường đại đến đâu, trước mặt bộ ra tìm, ngươi cũng chỉ là một tên tội phạm khét tiếng mà thôi. Huống chi, cho dù Lã Lạc có trốn chạy, sự nghiệp, nhân mạch, thậm chí vợ con của hắn đều vẫn còn ở đế quốc. Nếu hắn thật sự bỏ chạy, những người này sẽ trở thành con tốt thí mạng trong tay đế quốc. Cho nên bộ ra tìm không hề vội vã, thậm chí còn có người đặt cược xem Lã Lạc có thể chạy trốn thành công hay không. Đây chính là sự mộng mị của hoàng đô. Rất kinh ngạc đúng không? Thời gian của hắn đã chẳng còn nhiều, không biết hắn đã đi đâu trong suốt một tháng qua. Hiện giờ, người của hắn đang chạy trốn trên đường ống dẫn nước, dùng phương thức buôn tập đường trường, thật là buồn cười, đúng không? Không hề buồn cười chút nào. Võ Ly Cơ vốn rất tin tưởng Lã Lạc. Mặc dù tiếp xúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.